Phiêu du giang hồ, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc này tôi đang đứng trước cửa trụ sở cái bang. Chắc hẳn người nào tới đây cũng đều bị dọa cho tối tăm mặt mũi bởi cảnh tượng hùng tráng này. Nhiều người quá, chỉ thấy trước cửa trụ sở là một đám nữ nhi đang gào thét ầm ĩ, tôi kéo Mạnh Tiểu Cường bên cạnh. Tức giận nói, đây là cái bang hả? Không phải chợ rau đấy chứ? Không phải chợ bán buôn rau cải đấy chứ? Tiểu Cường hét mũi, lộ vẻ khinh miệt nói với tôi. Chỗ này chính là cái bang. Vả lại, ngươi đã đến để ứng hôn. Đáng lẽ phải nắm rõ tình hình nơi này mới đúng. Ngươi cho rằng có thể lừa được ta để vào trong hả? Nói cho ngươi biết, Thành Lạc Dương có không biết bao nhiêu vị cô nương vì muốn lấy bang chủ nhà ta mà đến lừa ta đâu. Trên mặt tôi lập tức xuất hiện vô số vằn đen. Ứng hôn, tôi thực sự không có hứng thú với cái bang. Tôi quay người, nhìn về phía cổng lớn, quyết đưa ra một chủ kiến hoa lệ. Tôi không thể đi con đường tầm thường như thế được. Tôi bỏ rơi Tiểu Cường, lùi nhanh như bốc khói xông thẳng về phía trước, trà trộn vào đám nữ nhi ngốc nghếch muốn được gả cho bang chủ cái bang đến phát điên kia. Vừa chen lấn, trong lòng vừa ai oán tiếc thương. Hu hu. Tôi đâu được mấy chục cân thịt đắp lên người cơ chứ. Ôi, đôi bồng đảo đáng thương của tôi. Sau khi cố sức nhoi lên đầu, tôi xông thẳng tới trước mặt gia đình, bắt đầu giả bộ than khóc. Tôi là con gái riêng của lão gia nhà các người. Để tôi vào trong, gia đình điềm tĩnh nhìn vào mắt tôi. Nói, vị cô nương này, sao có thể thêu dệt những chuyện như vậy chứ? Tên gia đình này thật không có mắt. Ta là nữ nhân vật chính đấy, là nữ chính đấy, sao ngươi có thể không nể mặt ta thế hả? Số ngươi đen đủi rồi, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không nhanh lên, biển người kia sẽ lập tức cuốn ta về bây giờ đấy. Lần thứ hai, lại lần nữa tôi xông đến trước mặt một gia đình khác. Lớn giọng nói, tôi muốn tìm bang chủ của các người để bàn chuyện đại sự võ lâm. Nhanh vào thông báo đi. Người kia nhìn tôi, hỏi, ngươi là người trong võ lâm, tôi vui mừng, huynh đệ à, quả nhiên có thể hiểu nhau rồi. Đúng vậy, tên gia đình kia mỉm cười, chỉ lên đỉnh đầu, tôi ngửa cổ lên nhìn thấy một bức tường cao vút, rảnh rỗi quá không có việc gì hay sao, xây cao như thế làm gì chứ, bay qua đi, ta không cản ngươi đâu. Gia đình nói, phụt, có dũng khí đấy. Tiểu gia tôi chịu thua là được chứ gì, lại thêm lần nữa bị biển người vần vũ cuốn đi, tôi chán nản ngồi ở góc tường lủi thủi một mình vẽ nấm hương. Chết tiệt, các người là ăn mày hả, chẳng phải nên ở căn nhà bốn phía thông nhau cho dễ chạy sao? Chẳng phải rất nghèo, vô cùng nghèo sao, các người kiếm đâu ra lắm tiền mà giàu thế này, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không cam tâm, lũ chết dẫm các người. Tiểu gia tôi còn chưa ăn cơm đây này. Tôi đứng lên, vừa hay đụng phải một người. Tôi giật mình, định thần nhìn kỹ, thiếu chút nữa thì hét lên thất thanh. Lại là Trần Nam, Trần Nam cũng nhận ra tôi. Thoáng chau mày, là cô à, cô đang làm gì ở đây? Mắt đảo liên tục, tôi nói với y, là thế này. Gần đây tôi và bang chủ cái bang có quan hệ khá tốt. Nhưng lại có kẻ bạc tình. Hai, đừng nhắc đến nữa. Bây giờ, tôi chỉ muốn được đền bù đôi chút, nhưng vất vả lắm cũng chẳng vào trong được. Trần Nam là người cực kỳ thông minh, lập tức nói với tôi. Vậy thế này đi, ta giúp cô vào bên trong. Tiền đền bù chúng ta chia đôi mỗi người một nửa. Thầm cười trong lòng, mọi thứ thật đúng như tôi nghĩ. Bổn nữ hiệp đây không làm chuyện gì mà không thành công nhé. Tôi ngước khuôn mặt tựa hoa lê vương vất hạt mưa. Nói lời cảm tạ, Trần Nam, cảm ơn huynh, có điều, tôi còn phân vân, không biết đây có phải ảo giác hay không? Lại thấy bộ dạng bức bối khó chịu muốn cười chẳng được của Trần Nam. Có cao thủ bên cạnh thì mọi việc ổn rồi. Tôi được Trần Nam nhấc lên rồi cả hai cùng bay vào sân trong chỗ bang chủ cái bang. Trần Nam đi cứ như xe nhẹ chạy đường quen. Càng đi tôi càng cảm thấy có gì đó bất ổn. Trần Nam, huynh rất thuộc đường ở đây phải không? Có thể coi là vậy. Rốt cuộc huynh là người như thế nào? Tôi dừng bước, nhanh nhẹn hỏi lại, không phải chứ, tôi cũng biết suy nghĩ mà. Nếu lẻn vào trong dễ dàng như thế thì tại sao đám nữ nhi cứ phải đứng ngoài đợi mà không thể xông vào? Dễ dàng thế này thì ngay từ đầu họ đã thuê cao thủ võ lâm đến giúp đỡ rồi. Trần Nam mỉm cười, hỏi tôi, cô biết bang chủ cái bang là ai không? Tôi bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua. Không biết, vậy cô biết ta là ai không? Trần Nam lại hỏi, gió càng lúc càng thổi mạnh. Không biết, vậy để ta nói cho cô biết nhé. Bang chủ cái bang tên là Mạch Thiếu Nam. Cái tên nghe rất, rất quen. Vậy, huynh huynh là ai? Tôi lùi lại một bước, hỏi vẻ phòng bị. Sau đó, cảnh quay trong phim truyền hình lại xuất hiện trước mắt tôi. Chỉ thấy Trần Nam nhẹ nhàng bóc lớp da trên mặt, để lộ một khuôn mặt hoàn toàn khác. Khoảnh khắc đó, trời đất mù mịt, khuôn mặt đó, chính là khuôn mặt của thủy quỷ nhảy ra từ trong nước vào một đêm trước đây. Mạch Thiếu Nam, cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Chết tiệt, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hoa rơi đầy trời. Nhưng khuôn mặt cười của Mạch Thiếu Nam lại tựa hồ ly. Vậy thì, đã thống nhất rồi, tiền bồi thường chia cho ta một nửa. À, không được không được. Đầu tiên phải để ta qua lại với cô cái đã. Mỹ nhân, thời khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Phù dung sau trướng dễ đê mê. Chúng ta, đến chỗ khác nói chuyện đi. Mạch Thiếu Nam cười giảo hoạt. Tiểu ra tôi muốn khóc mà không ra nước mắt. Khóc cho số phận huy hoàng của mình lại lần nữa bị hủy diệt đầy hoa lệ. Đức mẹ Maria ơi, làm ơn, hy vọng tên tiểu tử này dễ thuyết phục hơn Mạc Nguyệt Phúc Hắc kia. Cách chương.